Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc nào thì có thể nói với Khâu Đình. Sáng sớm ngày hôm sau, chủ động lái xe đi làm. Hôm nay là thứ hai. Giao thông của Bắc Kinh cực kỳ đáng buồn. Trong màn sương mù dày mờ, chỉ có thể nhìn thấy lớp lớp chuỗi đèn đỏ ở đuôi xe chạy dài tít tắp về phương xa. Đợi khoảng hơn 20 phút, mới thấy một chiếc xe ở phía trước bắt đầu chuyển bánh. Chủ động xoay tay lái, bám theo dòng xe chạy. Lúc ánh mắt xẹt qua một trạm xe buýt, anh thấy có một bóng người màu trắng đang đứng bên cạnh tấm bảng xe buýt. Đó là Trần Tri Tri. Cô đang nhìn về nơi xa, hình như đang rất nóng lòng, mong chờ xe buýt đến nhanh. Chủ động dừng xe ở trước mặt cô, kéo cửa sổ xuống, thò đầu ra gọi một tiếng. Tri Tri. Trần Tri Tri nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại. Nhìn thấy anh thì cô ngẩn người, sau đó mới đi tới. Đứng trước cửa sổ xe, chủ động mở cửa xe. Em lên đi, anh đưa em đi làm. Tri Tri do dự trong chốc lát, quay đầu nhìn về chiếc xe buýt mà mình khổ sở chờ đợi đã rất lâu rồi. Vậy mà vẫn không có dấu hiệu sắp tới. Đồng hồ trên điện thoại di động đã là 8 giờ 45 phút. Tri Tri đành phải ngoan ngoãn ngồi lên xe, đóng cửa xe lại rồi nói lời cảm ơn. Không cần khách khí. Chủ động kéo cần khởi động, giọng nói trước sau vẫn như một, vẫn rất ôn hòa. Tri Tri trả sát, hai bàn tay đỏ rực vì lạnh cóng. Hôm nay cô thức dậy hơi trễ, lúc đi ra lại quên mang bao tay. Hát gì? Hai tay Trần Tri Tri che mũi hát hơi một cái. Em lạnh sao? Chủ động hỏi cô, đưa tay điều chỉnh nhiệt độ bên trong xe, cao hơn một chút. Cũng không lạnh lắm. Tri Tri quay đầu lấy căn giấy từ trong túi xách ra. Hai người im lặng một lúc. Mặc dù nói chia tay trong hòa bình, nhưng trước kia đã yêu nhau, giờ gặp lại cũng có một chút lúng túng. Trần Tri Tri nhìn xung quanh. Anh mới mua xe này rồi hả? Ừ. Chủ động gật đầu một cái. Mồ hôi cuối năm. Xe nhìn rất đẹp. Nói xong Trần Tri Tri ho khan vài tiếng, hít mũi một cái. Em bị cảm có phải không? Chủ động nhìn cô qua gương chiếu hậu. Gương mặt của cô chìm trong chiếc áo liền mũ lông nhung màu trắng, khiến cả gương mặt của cô trở nên trắng toát. Không phải đâu. Do buổi tối ngủ không ngon, Tri Tri lại ho khan vài tiếng. Cảm lạnh rồi. Chủ động luôn biết cô luôn mặc quần áo theo mùa, rất dễ bị cảm lạnh. Sức đề kháng của em kém quá. Trần Tri Tri cười rồi gật đầu. Trước mặt lại bị tắc đường. Chủ động dừng xe, nhìn chăm chăm vào màn sương mù mờ mịt phía trước. Cũng không lâu lắm Trần Tri Tri đột nhiên hỏi. Chủ động à, anh mới kết giao với bạn gái à? Chủ động quay đầu nhìn cô. Em nghe ai nói? Lần trước em đã nhìn thấy. Tri Tri vẫn luôn cúi đầu dùng giấy lau mũi. Rất xinh đẹp. Chủ động không trả lời. Trần Tri Tri lại hỏi tiếp. Là đồng nghiệp của anh sao? Không phải. Là con gái bạn học của mẹ anh. Tri Tri gật đầu một cái. Thì ra là vậy. Chắc chắn là điều kiện của cô ấy cực kỳ tốt, đúng không? Cô không nói nữa. Có một giây chủ động đưa mắt nhìn gương mặt của cô trong gương chiếu hậu. Anh muốn biết, vừa rồi cô nói chuyện với anh, mới kết giao với bạn gái, mà giống như là nói chuyện phiếm. Liệu trong lòng cô có một chút dao động nào không? Nhưng cô vẫn cúi đầu, anh không thể thấy được. Xe lại bắt đầu chuyển động. Chủ động nhớ ra chuyện của Khâu Đình. À này, Tri Tri, Khâu Đình đã có bạn trai chưa? Hả? Anh hỏi cái này làm gì? Lão Vương muốn nhờ anh giới thiệu cho anh ấy. Lão Vương và Khâu Đình? Trần Tri Tri kinh ngạc thoáng kêu lên, sau đó bật cười. Có vẻ không tồi đâu. Vậy thì hôm nào bố trí gọi cho bọn họ cùng đi ăn một bữa cơm với nhau nhé. Cuối tuần này em có rảnh không? Để làm gì? Thì để bố trí cuối tuần này luôn, để cho Lão Vương và Khâu Đình ra ngoài gặp nhau. Ừ, được. Vậy để em về hỏi Khâu Đình xem thế nào. Cuối cùng đã tới cửa công ty của Tri Tri. Xe dừng lại ở khúc quanh ven đường. Tri Tri vốn định đẩy cửa ra, nhưng cô lại xoay ngửa đầu lại nhìn anh. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi làm. Kỳ thực lúc cô cười rộ lên nhìn rất đẹp, ánh mắt cong cong, lộ môi hếch lên. Bên cạnh khóe miệng, hai lúm đồng tiền sâu như xoáy nước, cực kỳ giống một con chuột nhỏ sống trong nhà kho. Khi đó anh đã mê mẩn với gương mặt của cô. Không ngờ chung sống nhiều năm như vậy, khi chia tay, anh vẫn dễ dàng thất thần với cô. Chủ động không trả lời, Tri Tri cũng đã đi xuống. Bên ngoài cửa sổ, xe băng đã đông lại hết. Gương mặt của cô trở nên mơ hồ. Cô không vẫy tay chào anh ở ngoài xe, rồi xoay người quàng khăn kín bước đi, chủ động đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cô rời đi. Khi thấy bóng dáng của cô hoàn toàn mờ nhạt, tiếp đó anh thoáng nhìn qua đồng hồ trong xe, chỉ 9:16. Nửa giờ, chỉ có nửa giờ. Chủ động xoay tay lái rời đi. Sau khi cô chuyển nhà đi được hơn một tháng, hôm nay là thời gian bọn họ ở cùng nhau chỉ có nửa giờ. Buổi tối trở về nhà, Trì Trì hỏi qua Khâu Đình một chút. Đối với chuyện này, Khâu Đình cũng không phải là rất bài xích. Thật ra ấn tượng của cô đối với Lão Vương cũng không tệ lắm. Hơn nữa, cũng chỉ là mọi người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm. Thật sự cũng không có gì quá khó khăn. Khi Trần Trì Trì hỏi Lão Vương, anh xác định sẽ vào buổi trưa thứ bảy. Lão Vương sẽ phụ trách mua đồ, anh sẽ toàn quyền mời khách. Nhưng do mấy ngày trước Trần Trì Trì bị cảm lạnh, hiện tại không may vào đúng những ngày khó chịu nhất của đợt cảm này. Suốt mấy ngày nay nước mũi chảy liên tục, đầu nóng rực, cả người cũng không còn một chút sức lực nào cả. Nhưng đã hẹn rồi, vốn tưởng rằng có thể cố gắng được. Nhưng sáng hôm ấy vừa tỉnh lại, thoáng một cái mà cả người trở nên mệt mỏi, rời rã. Ngay cả muốn rời giường cũng không đứng lên nổi. Trần Trì Trì cho rằng có lẽ cô đã bị sốt rồi. Khâu Đình vừa nghe thấy nói cô không muốn đi, bản thân liền cũng không muốn đi nữa, cứ ngồi ở mép giường của cô. Trần Trì Trì hít mũi khuyên, cậu cứ đi đi, mấy khi mọi người gặp gỡ nhau một chút, hơn nữa bọn họ cũng đã lên đường rồi, cứ yên tâm, có chủ động ở đó sẽ không thấy lúng túng đâu. Vậy còn cậu thì sao? Chỉ cả cảm lạnh thôi mà, một năm bốn mùa tôi cũng bị cảm đất mấy lần chứ. Trì Trì đã có ý phản đối, tiếp tục kéo giấy ở đầu giường ra lau mũi. Tớ cảm thấy mình ở nhà ngủ thì sẽ tốt hơn. Có lẽ do tối hôm qua khi đi ngủ cô không đóng cửa sổ cẩn thận, đang bị cảm lạnh lại tiếp tục bị nhiễm lạnh, nên càng ngủ Trần Trì Trì cảm thấy đầu càng nặng trĩu, lỗ mũi cũng như bị kín không sao thở nổi, đầu óc thì quay cuồng. Cô không biết qua bao lâu, nơi cửa chính vọng đến tiếng khóa đang xoay mở cửa. Sau đó có rất nhiều tiếng bước chân đi tới. Khâu Đình à? Trì Trì nghiêng người hướng về phía cửa nói vọng qua tường. Ừ. Khâu Đình đáp lại, giọng nói đã ở ngay cửa phòng. Trì Trì quay đầu qua, mới thấy cả Lão Vương và Chủ Đồng cũng tới. Khâu Đình ngồi ở mép giường nói, Trì Trì, cậu đã khó hơn chút nào chưa? Trần Trì Trì gắng gượng ngồi dậy. Sao mọi người cũng tới đây vậy? Thì mọi người lo lắng cậu bị ốm mà ở nhà một mình, cho nên mới cùng nhau trở về nhà. Cậu đã ăn cái gì chưa? Trần Trì Trì lắc đầu một cái. Phải thì thật tốt quá, Khâu Đình cười. Tớ đã mua rất nhiều đồ ăn, để tớ đi hầm cho cậu một bát canh xương. Khâu Đình đứng dậy đi vào phòng bếp. Lão Vương nhìn Trì Trì cười hắc hắc chỉ sau lưng. Anh đi giúp cô ấy. Thoáng một cái bên trong phòng chỉ còn lại một mình Chu Đông. Trì Trì thoáng nhìn mép giường của mình, ngổn ngang toàn là đồ chơi thú bông, quần áo, lại có cả khăn giấy. Có một chút ngượng ngùng, liền thu dọn lại đồ vật một chút sau đó nói, anh ngồi đi. Chủ Đồng ngồi ở mép giường đưa tay lên thăm dò trên trán cô. Em bị sốt hả? Trần Trì Trì lắc đầu một cái. Em không biết. Rồi lại ho khan vài tiếng. Em nằm vào trong chăn đi, Chủ Đồng nói. Không sao đâu. Lão Vương và Khâu Đình thế nào rồi ạ? Trần Trì Trì vẫn cố ngồi dậy, dùng đầu gối làm đệm dựa vào tường, kéo chăn đến cổ của mình. Tạm được, quen biết nhau được một chút, suốt dọc đường về đây đều nói chuyện phiếm với nhau. Vậy thì tốt rồi, Trần Trì Trì gật đầu một cái. Em đã uống thuốc cảm chưa? Chủ Đồng nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ rực vì sốt của cô. Có lẽ do sáng sớm hôm nay cô vẫn chưa chải đầu, nên đầu tóc hơi lộn xộn, người lộ rõ vẻ yếu ớt. Em uống rồi, nhưng mà hình như không có hiệu quả gì cả. Trì Trì lại rút tờ khăn giấy bên cạnh lau nước mũi. Mặc dù cô đã sống cùng Chu Đông nhiều năm, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, thế nhưng lúc này khi những động tác có phần không đẹp mắt của cô bị ánh mắt chăm chú của anh nhìn vào, cô vẫn cảm thấy có một chút lúng túng. Vốn dĩ cô định bảo anh ra ngoài chơi ở phòng khách, nhưng hiện giờ Khâu Đình đang nấu cơm, Lão Vương đang giúp đỡ cô ấy, để một mình anh ngồi trong phòng khách chẳng phải sẽ có vẻ càng thiếu tôn trọng anh hơn hay sao? Trần Trì Trì cứ xoay chuyển suy nghĩ ấy trong đầu mãi, cuối cùng cô vẫn không nên bảo anh ra ngoài phòng khách nữa. Em uống thuốc lúc nào? Buổi sáng. Chủ Đồng móc trong túi ra một hộp thuốc. Trên đường đi, nhân tiện anh mua một hộp thuốc trị cảm cúm rất hiệu quả đấy. Như thế này, buổi trưa cơm nắp xong, Em nhớ uống thuốc một gói nhé. Chủ động đặt thuốc ở trên bàn phía đầu giường. Trì Trì liếc nhìn hộp thuốc gật đầu vâng một tiếng. Chủ động đưa mắt nhìn cô một hồi. Đột nhiên đưa tay về phía cô. Dọa cho Trì Trì sợ đến mức rụt đầu lại. Chủ động bật cười tu tay về nói. Tóc em hơi bị rối. Vậy sao? Trần Trì Trì lập tức luống cuống. Lấy tay cào cào qua mái tóc. Sau đó đưa mắt về phía bàn đọc sách ở phía đối diện. Anh có thể lấy giúp em cái gương ở bên kia. Mang sang bên đây có được không? Chủ động cầm cái gương nhỏ. Thấy trên bàn sách, trừ sách vào máy tính. Còn lại đã tràn ngập những vạn vật nho nhỏ cô đã mua hồi trước. Mấy quyển sách xếp chồng lên nhau. Trên có một chiếc khung ảnh nhỏ bằng trúc ghép lại màu sắc rực rỡ. Bên trong khung là những tờ giấy đã viết những ghi chép để nhớ lại. Đây là những tờ ghi chép mà cô đã bóc từ chỗ ở của bọn họ trước kia. Rất nhiều tờ đều là chữ viết của cô. Ví dụ như bạn học Chu Đông Đông sau khi họp hội nghị gia đình quyết định. Một tuần rửa bát 4 lần cộng với một lần lau nhà bằng một lần hoạt động OOXX. Rửa bát 6 lần, 3 lần lau nhà bằng cả tuần Chi Chi phải phục vụ hoạt động. Rửa bát 12 lần trở lên hoặc là lau nhà 5 lần trở lên sẽ được quà tặng lớn. Tùy ý nhào nặn Trần Chi Chi vô hạn. Cơ hội không được để vụt mất. Mất rồi sẽ không trở lại. Đề nghị phải tuân thủ quy định này. Nếu ai vi phạm, sẽ dùng gia pháp để xử lý. Đây chính là quy tắc mà cô đã đưa ra khi bọn họ mới dọn đến ở chung. Cũng không biết cô đã đọc ở quyển tiểu thuyết nào, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì quy tắc định ra, ngày thứ nhất, cô cũng đã bị anh lăn qua lăn lại đến độ cầu xin tha thứ. Ngày buổi tối hôm đó, cô bỏ dậy viết bằng được tất cả các đẳng thức thêm một số thập tự là số 10. Đáng tiếc bởi vì hoàn toàn không chịu nổi sự trêu đùa của anh. Do đó quy tắc này, những ngày tiếp theo cũng không hề có tác dụng. Chủ động nhớ tới những điều này thì cảm thấy buồn cười khi nhớ lại những chuyện từ 3 năm trước đây. Nhưng thật sự từ khi đó, vô hình chung, mọi chuyện trong nhà đều do anh chịu trách nhiệm. Khi đó cũng không phải anh đần độn đến mức không biết tất cả những quy định kia đều có lợi với Trần Trê Trê. Anh làm việc nhà là cô được lợi. Ngay cả chuyện kia cũng vậy. Thật ra cũng coi như là cô vẫn được hưởng lợi. Chủ động quay người lại đưa chiếc gương nhỏ cho Trần Trê Trê. Trê Trê còn đang ngẩn ngơ nhìn anh một cái. Không biết vì sao lại đột nhiên thấy khóe miệng anh hơi cong lên một chút. Nhưng khi Trê Trê nhìn thấy mình trong gương, liền trợn tròn mắt, quả nhiên đầu tóc cô bù xù như là bơm ngựa. Chủ động thấy cô mải soi gương, chăn thì bị rớt xuống. Người lại ho khan kịch liệt lập tức nói. Đừng để ý tới đầu tóc nữa, em mau nằm xuống đi. Anh để lại chiếc gối đầu cho cô. Trì Trì gật đầu một cái. Cô cũng cảm thấy đầu mình đang kêu ong ong. Lúc này cũng không còn một chút sức lực nào nữa. Cô nằm xuống. Họ đến mức giọng nói đã trở nên hơi khàn khàn. Anh đi uống ngụm nước. Hoặc là mở máy vi tính ra mà chơi. Đừng ở đây với em nữa. Ừ. Chủ động đáp một tiếng. Nhưng thân hình không hề động đậy. Trì Trì cũng không để ý anh nữa. Cô nằm vùi ở trong chăn nhắm mắt lại. Chủ động đưa mắt nhìn cô một hồi lâu. Rất muốn đưa tay sờ gương mặt trái xoan kia một lần nữa. Hoặc là vuốt lên mái tóc của cô. Nhưng anh vươn tay ra không có dũng khí làm tiếp nữa. Liền thu tay về và bắt đầu quan sát bốn phía. Lúc mới vào đây anh cảm thấy căn phòng này quá nhỏ. Thật ra nếu nói về một mặt phẳng, phòng đơn thì không có vấn đề gì. Vấn đề là đồ của cô quá nhiều. Đủ loại màu sắc ngổn ngang. Hình như cả bốn góc phòng đều bị cô chất đầy. Trong phòng chỉ có một chỗ trống ở trên giường. Nhưng khi đứng nhìn bao quanh bốn phía, anh không khỏi cảm thấy thật quen thuộc. Quả thật cô đã mang tất cả đồ đạc qua đây. Tất cả mọi thứ, cô không hề vứt đi bất cứ thứ gì. Cho dù cả chiếc chuông gió ngày trước, khi bọn họ đi nghỉ ở Hải Nam mang về, cô cũng treo ở bên cửa sổ. Thời gian càng lâu, anh càng thêm nghi ngờ. Lúc ban đầu khi bị chia tay, anh đã vô cùng tức giận cùng với đau lòng. Nhưng khi tỉnh táo lại, liền nhận ra tình yêu của bọn họ đã có chuyện gì đó xảy ra. Mặc dù cô chưa từng thừa nhận, nhưng mà trong lòng anh, ngay cả lúc này cũng có cảm giác như thế. Nhất định trong lòng cô cũng vẫn nhớ tới anh. Chủ động lặng lẽ cong lưng, đặt con cấu pu bằng bông rơi ở bên cạnh dưới chân giường, đặt xuống cạnh con khủng long đang để ở cuối giường, quét gom tất cả những mẩu giấy vứt bừa bãi ở trên tấm thảm cạnh giường cô lại, lấy một chiếc túi đổ vào trong đó dọn dẹp sạch sẽ. Anh quét dọn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không làm kinh động đến cô. Anh nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ của cô, đều đều mà êm ái, cô đã ngủ thiếp đi. Quét dọn xong xuôi tiếp đó, chủ động lại ngồi bên mép giường của cô. Khi cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, anh mới dám đưa tay vuốt ve gương mặt của cô, đưa mắt nhìn gương mặt của cô. Đôi môi mềm mại, nhịp thở lặng lẽ, hàng mi dài phủ kín đôi mắt. Chủ động không nhịn được nữa, anh từ từ cúi đầu khẽ chạm môi vào khóe môi của cô. Anh ngửi mùi hương của cô, thật lâu không muốn rời đi. Thật ra thì từ góc độ này, anh chỉ có thể hơi chạm vào môi cô. Thế nhưng anh lại còn muốn tiếp xúc sâu hơn nữa. Muốn ôm lấy đầu của cô mà hôn thật sâu, đè ép lên đôi môi của cô. Muốn quấn lấy đầu lưỡi của cô để cho răng môi quấn quýt. Có tiếng động từ bên ngoài cửa sổ truyền đến, chủ động đứng dậy. Lạc Khâu Đình bưng một chén củ cải hầm xương vừa vặn đi tới, nhìn thấy liền cất tiếng hỏi. Chị Trì đã ngủ thiếp đi rồi sao? Ừ, cứ để cho cô ấy ngủ một lúc. Chủ động gật đầu một cái đi ra bên ngoài, giơ tay đóng cửa lại. Đến hơn 2 giờ chiều thì Trần Chi Chi mới tỉnh, ngủ được một giấc, cảm thấy trong người đã khỏe ra rất nhiều, lại cảm thấy bụng rất đói. Nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài vọng vào, cô biết là Chu Đông và Lão Vương vẫn chưa về. Chị Trì khoác một chiếc áo khoác lên người, mở cửa, bước ra ngoài. Lão Vương, Chu Đông và Khâu Đình, tất cả mọi người đang ngồi ở đó, cùng xem TV. Khâu Đình nhìn thấy Trần Chi Chi ra ngoài liền cất tiếng hỏi. Chị Trì, cậu đã tỉnh lại hả? Là tại mọi người nói chuyện quá to nên đã làm cậu tỉnh giấc sao? Không phải đâu. Trần Chi Chi lắc đầu sờ sờ bụng. Tớ đói quá nên tỉnh dậy thôi. Khâu Đình bật cười. Vừa bạn ta đã ủ cơm cho lão cậu rồi, để tớ lấy cho cậu ăn nhé. Trần Chi Chi cùng đi vào. Khâu Đình xới cơm cho cô trước, sau đó múc thêm nửa bát canh xương hầm củ cải nữa. Trần Chi Chi vừa đỡ lấy vừa ngửi. Thơm quá. Khâu Đình cười đắc ý, rồi hai người cùng đi vào phòng khách. Đến phòng khách, dĩ nhiên là Khâu Đình và Trần Chi Chi cùng ngồi bên cây sô lông dài. Chủ động và Lão Vương chia ra, ngồi ở bên hai ghế đơn. Chiếc TV đang phát chương trình văn nghệ tổng hợp, lại phát lại chương trình biểu diễn cuối năm, trong tiết mục của Triệu Bản Sơn. Trần Chi Chi rất thích xem Triệu Bản Sơn và Tống Đan Đan phối hợp biểu diễn. Lần nào xem bọn họ biểu diễn, tiểu phẩm Đất Đen Mây Trắng, cô vô cùng hứng thú. Tống Đan Đan luôn có kiểu múa kiếm rất khoa trương hò hét. Cả trống đẻ trứng, trong máy bay chiến đấu cũng có cả trống. Hay không này? Rồi tiếp tục xem ở buổi sau nhé. Tại Chi Chi cầm chén cơm ngồi xem TV, cười không thể ngừng lại được. Chủ động đảo mắt sang nhìn cô. Cô mặc một chiếc áo ngủ bằng vải bông màu hồng, ngồi ở trên ghế salon. Mái tóc dài buông xõa, nhìn chằm chằm lên TV, khóe miệng nhếch lên đến quên cả ăn cơm. Lúng đồng tiền cuồn cuộn nhìn giống như là một xoáy nước nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Đôi mắt thì rực sáng cứ nhìn chằm chằm vào màn ảnh, trong con người đen nhánh in lại hình ảnh chiếu. Đây là hình ảnh quen thuộc trước kia của cô, vừa thân thiết lại vừa rất đáng yêu. Cho tới khi tiểu phẩm diễn xong thì Trần Chi Chi cũng đã ăn xong cơm, chén thả lại vào trong phòng bếp. Lúc đi ra trên TV đã không còn tiết mục gì hay, dùng điều khiển đổi mấy kênh cũng cảm thấy nhàm chán. Lão Vương liền đưa ra đề nghị. Chi Chi, em đã đỡ nhiều chưa? Nếu không có ý định ngủ tiếp, chúng ta cùng chơi trò chơi. Sao, có được không? Trò chơi gì vậy? Trần Chi Chi hỏi. Lão Vương lấy điện thoại di động ra. Nói lời thật lòng, cực kỳ mạo hiểm. Vốn là định chơi bài, nhưng tiếc là trong nhà, Trần Chi Chi và Khâu Đình chẳng có thứ đồ gì để chơi. Không thì làm gì khác hơn là mang điện thoại để chơi cho đủ với số người. Trên điện thoại di động của Lão Vương có một ứng dụng trò chơi, nói lời thật lòng, cực kỳ mạo hiểm. Trước kia khi liên hoan cùng với đồng nghiệp trong công ty, anh thường hay chơi. Lại nói đến chuyện 4 người, bọn họ liền bỏ dép ngồi xuống đối diện nhau. Khâu Đình lấy ra một tấm thảm nhỏ, Lão Vương cầm điện thoại đặt chính giữa nhất, rồi bắt đầu nhấn khóa. Trên màn hình, chai bia xoay tròn, lần thứ nhất chỉ vào Lão Vương. Trên điện thoại di động hiện ra cùng lựa chọn, lời thật lòng hay là cực kỳ mạo hiểm. Lão Vương chọn lời thật lòng, phía dưới có một khoanh tròn. Bạn có muốn chọn thêm một dự đoán nữa hay không? Dưới sự yêu cầu nhất trí của mọi người, Lão Vương phải chọn thêm. Câu hỏi hiện ra là: đã từng phát sinh quan hệ với bao nhiêu người khác rồi? Lần đầu tiên phải trả lời một câu quan trọng như thế cơ chứ. Mọi người cùng cười, giật dây Lão Vương. Lão Vương cúi đầu im lặng nửa ngày, mới dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu lên. Chuyện như vậy, tôi vẫn không muốn nói ra. Tôi chịu phạt. Lập tức đứng dậy cho mọi người, nhảy múa kiểu như người cưỡi ngựa, chọc cho mọi người cười ha ha. Vòng thứ hai bắt đầu. Chai rượu chuyển động, tự nhiên chỉ về phía Trần Chi Chi, người ngồi đối diện với Lão Vương. Lão Vương cười gian tráo một tiếng, nhấn xuống điện thoại di động. Câu hỏi đầu tiên lời nói thật lòng đưa ra. Địa điểm đêm đầu tiên. Trần Chi Chi nhìn câu hỏi nửa ngày không lên tiếng. Lão Vương nói uy hiếp. Chi Chi, không nói thật lòng, chính là cực kỳ mạo hiểm đấy. Dám cực kỳ mạo hiểm, nhảy múa điệu cưỡi ngựa cùng anh, không? Thế nào? Trần Chi Chi cúi đầu, đắp một lúc mới ngẩng đầu lên. Đáp án là 206. Nghe cô nói một chuỗi con số, thoạt nhiên mọi người thoáng sửng sốt. Sau đó trong đầu của Lão Vương thình lình chợt lóe lên. Đó chẳng phải là số vòng ngồi của chúng ta sao? Anh nhìn Trần Chi Chi một chút, rồi lại quay sang nhìn Chu Đông một chút. Lúc sau mới hiểu được toàn bộ. Chu Đông, cậu... Anh vỗ đùi. Không ngờ ở trong phòng ngủ của bọn họ. Vậy mà, anh lại không hề hay biết gì cả. Rất nhanh lại đến phòng kế tiếp. Không ngờ chai rượu kia lại quay thế nào. Vẫn chỉ về phía của Trần Tri Tri. Tri Tri cũng cảm thấy không biết phải nói năng làm sao cả. Lão Vương cầm lên điện thoại di động ấn xuống phần nói thật lòng. Thở dài một tiếng. Tri Tri à, đây là ông trời không giúp em rồi. Câu hỏi, đó là trên người bạn, nơi nào nhạy cảm nhất? Trần Chi Chi cắn môi nói. Bây giờ có thể chọn thêm câu khác được không? Câu này nhạy cảm quá. Lão Vương cười hắc hắc. Chuyện này không phải em muốn là được. Nói hay là không? Trần Chi Chi trầm ngâm một hồi lâu. Cẩn đầu lên hỏi. Trừng phạt là cái gì? Vẫn là múa cưỡi ngựa sao? Lần này không phải là múa cưỡi ngựa, mà là múa cột. Em phải trả lời. Không nói được thì là múa cột vòng quanh cái bàn cho mọi người xem. Trần Chi Chi nặng nề hít hơi rồi mới từ từ nói một từ ngực. Giọng nói gần như nhỏ hơn cả tiếng muỗi bay. Nhưng ba người ngồi ngay bên cạnh đều nghe rất rõ. Khóe miệng Chu Đông không khỏi thoáng hiện lên ý cười. Lão Vương liếc thấy cố ý trêu chọc Chi Chi. Đáp án này thật hay giả thế nào chúng ta cũng không cần hỏi. Dù sao người biết điều đó cũng đang ngồi ở đây. Thôi tiếp tục đi, một câu hỏi nữa nào. Câu tiếp theo. Rốt cuộc miệng chai đã không nhằm vào Chi Chi nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy xui xẻo quay về phía Câu Đình. Câu hỏi của cô. Những người các phái đang ngồi ở đây, người nào bạn thấy thích nhất? Trần Trí Trí cảm thấy không tồi. Người khác phái ở đây chỉ có hai người thôi. Câu Đình dương mắt thoáng nhìn Chu Đông ở người đối diện, rồi lại sang Lão Vương ngồi ở phía đối diện đáp. Trước mặt em thì thuộc dạng Hoa đã có chủ rồi. Em chưa bao giờ dám vọng tưởng, cho nên em chọn người đi bên cạnh. Câu nói này làm Lão Vương rất thích thú, gật đầu không ngừng khen. Em thật là tinh mắt. Anh cũng không trêu chọc Câu Đình, rồi bấm câu hỏi tiếp theo. Nhưng Trần Chi Chi đã nhìn ra, Lão Vương rất quá đáng. Những câu hỏi của Câu Đình và Chu Đông đều rất tốt. Chỉ duy nhất đối với cô, anh dứt khoát, theo đuổi đến cùng, không chịu buông tha cho cô bất cứ một cơ hội nào. Câu hỏi tiếp theo. Trong giấc mộng, đối tượng bạn thích quan hệ là ai? Lão Vương kéo âm điệu. Chu Đông. Chu Đông liếc mắt nhìn xuống câu hỏi thản nhiên nói. Bạn gái trước. Lão Vương cũng hạ ngữ điệu xuống, dài giọng rên rỉ. Ôi, bạn gái trước cơ đấy. Rồi lại chậm rãi liếc mắt về phía Trần Trì Trì. Trì Trì cũng đến mức tai đỏ mặt nóng, lúng túng không biết thế nào để phản ứng được. Trong lúc tình thế cấp bách thì một trận ho khan nổi lên, rất lâu mãi mãi không dứt. Cho đến khi cô cá hơn một chút, liền nghe thấy Chu Đông cất tiếng hỏi. Em lại bị lạnh sao? Bàn tay của anh đang đỡ lấy cánh tay cô, sáng vẻ nghiễm nhiên, đầy quan tâm lo lắng. Đến lúc ánh mắt của Trần Chi Chi chạm đến, anh vội buông ra, đứng lên nói. Để anh rót cho em một chén nước nóng. Chỉ biết có Chi Chi, chúng tôi không có sao. Lão Vương ngẩng đầu lên chỉ trích, Cầu Định đứng lên nói. Hai người là khách, việc này nên để em làm cho. Cầu Định và Lão Vương mỗi người rót hai chén nước mang trở lại, đặt ở trên mặt bàn. Chủ động đi vào trong phòng Trần Chi Chi, lấy ra hộp thuốc và áo khoác mang ra cho cô, để hai viên thuốc vào trên tay của Trần Chi Chi. Vừa vặn em ăn cơm trưa rồi, đã có thể uống thuốc. Loại thuốc này uống một ngày ba lần, dùng trong mấy ngày thì bị cảm thế này cũng rất tốt. Cảm ơn anh. Trần Chi Chi uống thuốc rồi ngửa đầu uống nước. Mặc vào cho ấm bụng. Chủ động đưa cho cô một chiếc áo. Trần Chi Chi đón lấy, nghe lời anh mặc vào. Quay đầu lại cô thấy Lão Vương và Câu Đình cũng đang nhìn về phía bọn họ. Đặc biệt là ánh mắt của Lão Vương rất mập mờ, khiến người ta không sao đoán ra được. Trần Tri Tri buông mắt xuống. Cơ mặt lúc này vừa đỡ đỏ hơn bây giờ lại nóng ran. Nhưng Lão Vương quan sát rất nhanh, lập tức lấy điện thoại ra để ra giữa, miệng lưỡi sắc bén. Lớn tiếng nói. Nào, câu tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo vẫn là Trần Tri Tri. Tri Tri cũng cảm thấy hôm nay ông trời đúng là muốn cố ý đối nghịch với cô mà. Nếu như bạn đang hẹn hò với một người bạn thích, gặp phải bạn trai, bạn gái cũ, thì bạn sẽ có biểu hiện như thế nào? Đây là trời cao cố ý muốn gây tổn hại cho cô sao? Nói đi Tri Tri. Lão Vương thúc giục. Tất cả ba người xung quanh đều nhìn cô. Tri Tri bỏ dậy, giống như đành chịu chết nói. Em vẫn nên biểu diễn thì hơn. Tri Tri, lần này bị phạt cũng không phải là khiêu vũ nữa rồi. Là hôn người khác phái, gần bên cạnh em 3 giây đấy. Trần Tri Tri trợn to hai mắt. Tại sao? Lại có kiểu phạt như vậy chứ? Lão Vương nhún nhún vai. Là do điện thoại di động yêu cầu như vậy. Mặc dù Chu Đông và Câu Đình thấy Lão Vương bắt nạt Trần Tri Tri trong cuộc này, đã lén lén nhấn liền mấy cái hình thức phạt, nhưng bọn họ cũng không có dự định nhiều lời. Trần Tri Tri đứng tại chỗ hồi lâu. Nhảy không được sao? Lão Vương lắc đầu một cái. Không được, tuân thủ đúng quy tắc. Trần Tri Tri liếc mắt nhìn Chu Đông, rồi tránh ngay lập tức, ngồi phịch xuống ủ rũ trả lời. Em sẽ giả bộ như không nhìn thấy. Thôi được, câu tiếp theo nào. Lão Vương thấy Trần Tri Tri đã bị hỏi những câu hỏi kia, làm cho vẻ mặt như đờ đám, vội vàng thay đổi ngay sang một câu khác. Đáng tiếc vòng sau lại đưa ra một câu hỏi sấm sét, đập trúng Câu Đình đáng yêu của anh. Hôm nay mặc quần lót màu gì? Lão Vương đầy hưng phấn hét lên. Rốt cuộc Câu Đình đã có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của Trần Tri Tri. Đổi câu hỏi khác được không? Không được, phải tuân thủ đúng quy tắc. Lão Vương nói như chém đinh chặt sắt. Dù sao Câu Đình vẫn là một người hướng nội. Câu hỏi lại này quá mức riêng tư. Lúc này cô khó mà mở miệng nói. Vì vậy nói. Hình thức phạt là gì? Lão Vương nhìn thoại di động bấm một chút thì thầm. Kéo vạt áo ra. Lắc người hình trần chữ S. Câu Đình lập tức đứng lên làm luôn. Khiến cho Lão Vương than vãn xót xa liên tục. Trần Tri Tri càng cảm thấy trời cao thật bất công với mình. Nhưng rất nhanh, nỗi e oán của cô lập tức được đáp lại. Câu hỏi tiếp theo, người bị hại chính là Lão Vương. Người rất vui mừng khi mình luôn thoát câu hỏi là: khi bạn đang tắm, có một người khác phái vô tình xấu xí lọt vào, bạn sẽ làm thế nào? Lão Vương đảo con mắt một lát rồi trả lời: tôi sẽ đá cô ta ra rồi tiếp tục tắm. Được rồi, câu hỏi tiếp theo. Câu tiếp theo vẫn là của anh. Chuyện xấu xa nhất mà bạn đã làm? Lão Vương suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Chuyện này không thể nói. Cơ thế nhận hình phạt là lớn tiếng kêu 3 tiếng tôi là con heo. Lão Vương lập tức liền làm theo, sảng khoái vô cùng. Trần Tri Tri không khỏi bĩu môi, cảm thấy mức phạt cho câu nói của anh ta cũng rất đơn giản. Tiếp theo, rốt cuộc đến phiên Chu Đông trả lời câu hỏi. Người bạn yêu thích nhất là ai? Phạm vi yêu thích này là như thế nào? Anh khẽ hỏi, Lão Vương đáp ngay. Cái yêu thích này dĩ nhiên là chỉ tình yêu, không phải là muốn nói về tình cảm với cậu với ba mẹ, với ba thú cưng kia đâu. Đã nhiều lần chơi lại trò chơi này, dĩ nhiên Lão Vương biết rất rõ cách thoái thác như thế nào. Chu Đông lại trầm mặc một chút, liếc mắt Trần Tri Tri, hỏi Lão Vương hình thức phạt như thế nào. Lão Vương bấm một cái. Đứng ở trên ghế băng, làm dáng vị bị táo bón. Chu Đông bật cười. Chuyện này tôi không làm được. Rồi ngay sau đó, trả lời rất đơn giản. Trần Tri Tri. Anh cũng không nói là bạn gái trước, mà gọi thẳng tên của cô luôn, gần như kiểu trịnh trọng tuyên thệ vậy. Nghe thấy vậy trong lòng Trần Tri Tri giật nảy lên một cái. Gần như tất cả máu trong tim cô đều vọt lên tận đỉnh đầu. Có lẽ cô cũng loáng thoáng biết được đáp án này. Nhưng có lẽ cô lại cảm thấy không nên là đáp án này. Dù sao lúc này cô cảm thấy trong lòng mình đang ngổn ngang trăm mối. Cô không sao phân biệt rõ được. Câu tiếp theo. Rất nhanh Lão Vương lại chuyển sang một câu hỏi khác, nhấn nút cho chai rượu xoay tròn. Trần Tri Tri nhìn chằm chằm vào sự chuyển động của chai rượu. Trong đầu lại phảng phất như có tiếng ong ong. Ánh mắt liếc sang nhìn Chu Đông ở bên cạnh. Thật ra thì cô không phải, Chu Đông chưa từng nói anh yêu cô. Anh đã nói rất nhiều lần. Thường là vào ban đêm, có khi đang nằm ở trên người cô, anh thì thầm lời nói đó ở bên tai. Cũng có khi anh nâng gương mặt của cô lên, mặt đối mặt nhìn chăm chú vào mắt cô nói. Tri Tri à, Anh yêu em. Anh yêu em. Chu Đông là một người hướng nội. Có rất nhiều chuyện anh thà làm xong rồi mới nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net